Thái cổ cuồng ma, chương 87, ngươi có thể giải thích xuống. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Con thú dữ này trong cơ thể hàm chứa nhai tí huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nhai tí là nổi danh có thù oán phải trả cực hung thú tự nhiên truyền thừa nhai tí tính tình. Ở con thú dữ này tâm lý đáng hận nhất cũng không phải là Đường Nhất Minh, mà là nói chuyện không tính toán gì hết âm hiểm tiểu nhân Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trước Tần Vũ cũng mặc hắc bào mặt nạ, nhưng hung thú có đặc biệt thiên phú nhận ra Tần Vũ trước tiểu nhân hèn hạ còn cảm tạ mình, ngược lại lại dẫn một đám người tới vây đánh, nếu không phải là Tần Vũ mang đến người, hung thú tuyệt đối có nắm chắc đem Đường Nhất Minh đám người chém chết. Chính là bởi vì Tần Vũ cho nên mới đưa nó bước đến tuyệt cảnh, hắn không hận Tần Vũ ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người đều sừng sờ, ngay cả Đường Nhất Minh mấy người cũng ngạc nhiên không thôi, bọn họ trước cho là hung thú muốn giết là bọn hắn, lại không nghĩ rằng lại nhào tới Tần Vũ, mà Sở Nguyệt Thiền đám người lơ ngơ, hung thú tại sao lại cạnh tranh đối với Vương Tinh Thần Vương Sư Đệ. Muốn cạnh tranh đối với cũng là cạnh tranh đối với Đường Nhất Minh ba người mới đúng à, Tần Vũ tâm lý thầm mắng không ngừng, nhưng không dám tiểu hư, con thú dữ này từ khí tức đến xem đã tương đương với ngũ giai hung thú, đây chính là sánh bằng linh anh cảnh cường giả, không phải bây giờ Tần Vũ có thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết trận, Trừ Hùng đè xuống nội tâm kinh nghi, mãnh gầm nhẹ. Trừ Sở Nguyệt Thiền bên ngoài 7 tên đệ tử đồng thời rơi vào hung thú bốn phía, nhanh chóng mà nhanh nhẹn xuất ra một đám linh thạch phân tán khắp nơi, sau đó, 7 người đồng thời hai tay giơ lên trời quát lên. Tụ ngôi sao 7 trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thạch chán sáng lên, mà đứng ở trong 7 người Trừ Hùng cả người chán sáng lên ánh sáng màu vàng, nguyên bản là khôi ngô thân thể lại kịch liệt bành trướng, hai tay to lớn như thân cây, lưng hùm vai gấu kia nở rộ ánh sáng màu vàng bên trong lại mơ hồ có thể thấy 7 đạo thân ảnh, cả người cuồng dã mà thần bí, Trừ Hùng trong tay trọng kiếm tràn ra kiếm quang màu vàng, hắn thấp giọng nói. Vương sư đệ cùng ta phối hợp. Tần Vũ bị hung thú truy kích khắp nơi tán loạn, nghe được Trừ Hùng lời nói, trong lòng cũng minh bạch Trừ Hùng ý tứ, hắn gầm nhẹ một tiếng. Huyền lôi hộ thể, trong cơ thể cương nguyên tràn ra, tạo thành một đạo đạm tử sắc phòng ngự cháo bao phủ toàn thân, mà đạm tử sắc phòng ngự cháo bên trong tràn ngập rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện lôi điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền đám người đều là ngược lại hít một hơi lạnh, ngay cả Trừ Hùng trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Huyền lôi chi thể, cuối cùng huyền lôi chi thể, Đường Nhất Minh ba người khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là huyền lôi chi thể, gocchuyenaudio.com. Mà Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền nội tâm ngạc nhiên, bọn họ trước là suy đoán, nhưng không xác định, mà lúc này thật khi thấy lúc nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Lại thực sự có người lừa gạt được bên trong tông cường giả, bên trong tông lại không người biết nổi danh huyền lôi chi thể đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hung thú tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh mẽ mà cuồng mãnh, trong nháy mắt đem cả người phòng bị Tần Vũ đánh bay, ở Tần Vũ bay ngược trong nháy mắt hung thú đã mơ hồ có long chảo bộ dáng móng trước xúc lực vỗ về phía Tần Vũ. Tần Vũ tâm thần tỉnh táo, hung thú một cái động này đã xem kỳ huyền xét đánh toái, nếu chịu đựng hung thú một trường, chỉ sợ sẽ thân thể nát bấy. Tần Vũ mặc dù tự xưng là thân thể cường hãn, cũng không cách nào ngăn cản linh anh cảnh một đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Tần Vũ không nghĩ quá sớm bại lộ thực lực có thể đối mặt như vậy thời khắc nguy cơ, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, chiến mâu hiện lên trong tay, ba đạo huyền lôi đồng lúc tràn vào chiến mâu bên trong, ở nơi này hung thú một trường vỗ xuống trong nháy mắt Tần Vũ hướng hung thú trợn mắt gắng sức ném đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo vang dội cùng trầm đục tiếng vang gần như cùng lúc đó nổ tung, hóa thành tử sắc lôi điện chiến mâu trong nháy mắt không có vào hung thú giận trong mắt mà ở hung thú móng trước vỗ xuống trong nháy mắt một mực chờ cơ hội mà động Trừ Hùng trọng kiếm nhanh mạnh hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gào, hung thú phát ra tiếng kêu thảm tiếng, Trừ Hùng nhất kiếm lại đem hung thú trước hữu chảo trong nháy mắt chém xuống, nhưng sắc bén kiếm mang vạch qua Tần Vũ y phục ở tại lồng ngực vị trí lưu lại một đạo máu chảy đầm đìa vết kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Sư Đệ, rời đi trận pháp phạm vi, Trử Hùng cũng không để ý một kiếm này cũng thương tổn đến Tần Vũ, thấp giọng quát đạo. Tần Vũ cảm nhận được ngực đau nhức liền vội vàng bò dậy phi nước đại ra bảy người kia phạm vi, ngồi xếp bằng ở một bên, xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị chém rụng một móng, chọc mù liếc mắt hung thú càng phát ra nổi điên, tức giận gầm thét tiếng gào rung trời, kia to như thân cây cái đuôi lớn điên cuồng càn quét cuốn lên trận trận cát bụi, nó đã nắm giữ linh trí tự nhiên nhìn ra Trử Hùng cường đại, có một bộ phận xuất xứ từ bảy người này, chỉ có đem bảy người này đánh loạn, nó mới có một chút hy vọng sống, cho nên nó buông tha điên cuồng tấn công Tần Vũ, cái đuôi lớn quét về phía một tên trong đó đệ tử. Thất tinh dung hợp, Trử Hùng nhận ra được hung thú ý đồ, như thế nào sẽ để cho hung thú đánh loạn trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, cặp kia tay nâng thiên bảy người, nghe được Trử Hùng hét lớn sau, trong cơ thể đồng thời chán sáng lên, mà Trử Hùng cả người nở rộ kim mang giống như ngọn đèn mặt trời chói chang màu vàng óng. Trử Hùng như một người bất thế chiến thần, trong tay trọng kiếm phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực hung mãnh chém về phía hung thú cái đuôi lớn. Vạn tầng chém, Trử Hùng vung cự kiếm cuồng mãnh hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn trọng kiếm nở rộ tầm hơn 10 trượng kiếm mang, nhất kiếm hạ xuống, phá vỡ hung thú phòng ngự, chém ở nó cái đuôi lớn trên. Gào, hung thú kêu gào vang dội chân trời, cái đuôi lớn bị chém nó lại bộc phát ra ngã gục một đòn, mãnh quay đầu phun ra một cái liệt diễm lại hóa thành một đạo long thủ xông về Trử Hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là thiên kiêu bảng danh liệt thứ 9 Trử Hùng tự bất phàm, ở nơi này liệt diễm đánh tới trong nháy mắt, hắn trợn tròn đôi mắt cả người kim quang đại tác ngăn cản liệt diễm một đòn. BRCT, chết, Trử Hùng lao ra liệt diễm mãnh gầm nhẹ, lâm không nhảy một cái, hai tay nắm lấy trọng kiếm chui kiếm, giống như vẫn thạch rơi xuống đất, trọng kiếm trực tiếp đâm vào hung thú kia to lớn đầu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hung thú thân thể kịch liệt giãy giụa, nhưng một kiếm này uy lực cắn nát nó đầu, giãy giụa một lát sau, liền không có tiếng hơi thở, ầm ầm ngã xuống đất. Chắc chắn hung thú đã chết không thể ở chết, Trử Hùng mới thở phào, mà bảy người kia sắc mặt trắng bệch, đồng thời xuất ra đan dược bỏ vào trong miệng, Trử Hùng phiết mắt cắm vào hung thú trong mắt chiến mâu, trong mắt vạch qua vẻ kinh dị, sau đó, hắn lâm không nhảy một cái, rơi vào Tần Vũ trước mặt, lời nói ôn hòa nói. Vương Sư Đệ, trước nguy cơ ta không dừng tay thương tổn đến ngươi, ngươi không sao chớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn về phía Trử Hùng, đạo. Đa tạ Trử Sư Huynh, không có gì đáng ngại, mà đôi mắt sâu bên trong, lại phát qua một vệt hung ác. Không dừng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận chiến này, Tần Vũ đối với Trử Hùng thực lực cũng có chút biết, đây là một thể xác cùng kiếm đạo song tu thiên tài, đối với lực đạo nắm giữ cực chuẩn, nếu không, trước kia cũng sẽ làm bị thương đến kia bố trí tụ ngôi sao bảy trận bảy người. Nếu là đổi thành những người khác, có lẽ chỉ sẽ cho rằng Trử Hùng là thực sự không dừng tay, nhưng Tần Vũ nhãn lực há là đệ tử tầm thường có thể so sánh. Một mực chờ cơ hội mà động Trử Hùng, tại sao lại chờ hung thú động hướng mình sau mới công kích? Là có ý chờ mình bước vào hiểm cảnh đang xuất thủ. Bất quá Tần Vũ cũng không trách hắn, hắn cũng biết Trử Hùng dụng ý, không thể nghi ngờ là ở cho mình một hạ mã uy thôi, cũng là cảnh cáo, cũng là ân huy tịnh thi, cộng thêm chính mình thiếu hắn một cái nhân tình, Trử Hùng ngược lại đúng như dự tính a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá từ một điểm này, để cho Tần Vũ lần nữa nhìn kỹ Trử Hùng, so sánh Đường Nhất Minh cái loại này trên mặt nổi âm hiểm tiểu nhân, Trử Hùng mới thật sự là cần phải đề phòng người. Góc truyện audio.com. Lúc này, kia Đường Nhất Minh từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn chết đi hung thú, hắn chạy tới tay cầm linh kiếm hướng hung thú mãnh liệt lại gắng sức cuồng đá mấy cái, lúc này mới hà giận đạo. Đa tạ Trử Sư Huynh, lần này nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta cũng phải chết ở xúc sinh này trong tay. Vừa nói, Đường Nhất Minh xuất ra một cây chủy thủ, bắt đầu giải phẫu hung thú, là nghĩ đem hung thú nuốt vào long kiếm tìm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng chậm chạp đứng lên, đi tới hung thú trước tương chiến mâu rút ra thu nhập nạp hư giới, sau đó, xuất ra một thanh linh kiếm cắm vào hung thú cổ, lại lấy ra một cái bích lục hồ lô, bắt đầu gom hung thú tiên huyết. ngươi làm gì? Đường Nhất Minh nhìn Tần Vũ gom tiên huyết, không khỏi nói, hắn nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt có chút bất thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gom hung thú huyết, Tần Vũ mắt nhìn Đường Nhất Minh đạo, tâm lý đối với Đường Nhất Minh ngược lại khinh bỉ, bọn họ một nhóm 8 người chỉ còn lại 3 người, nhưng Đường Nhất Minh vẫn còn cất giữ thực lực không vận dụng liệt hỏa đan, có thể thấy mưu đồ hiểm ác, bất quá, hắn là đánh giá thấp hung thú cường đại, nếu trừ hùng đám người không đến, hắn sợ là muốn lật thuyền trong mương. Tất cả chớ động, Trử Hùng đột nhiên lên tiếng, hắn đi tới hung thú trước mặt quan sát tỉ mỉ đến hung thú, đặc biệt là ở hung thú đỉnh đầu hai cái bọc nhỏ thượng đình lưu hồi lâu, hồi tưởng hung thú biến hóa Trử Hùng mơ hồ đoán được cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trử sư huynh, hung thú nuốt ta kiếm ta cần tìm ra. Đường Nhất Minh một loại đứng đắn nói, mặc dù Trử Hùng cứu hắn một mạng, nhưng quỷ dị kia hỏa hồng linh kiếm, hắn là cực kỳ nghĩ tưởng chiếm làm của mình. Trử Hùng khẽ nhíu mày, đạo, trước hết chờ một chút đi, hung thú ta nhìn bất phàm, chờ ta nhìn ra là cái gì hung thú, ngươi đang giải phẫu không muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải là một con phổ thông hung thú sao, ta trước tiên đem ta linh kiếm tìm ra. Đường Nhất Minh vội vàng nói, nhưng lời còn chưa nói hết, một tên ngồi xếp bằng đệ tử liền mở hai mắt ra, cắt đứt Đường Nhất Minh lời nói, đạo. Chờ một chút không được sao. Nếu không phải Trử sư huynh, các ngươi đều không mạnh. Đường Nhất Minh nghe vậy sắc mặt co quắp, đôi mắt phát qua một vệt hung ác, hắn mắt nhìn đệ tử kia cũng không lên tiếng, nhưng là ngừng tay, Tần Vũ là như cũ thu tập tiên huyết đạo. Trử sư huynh, trước ngươi đáp ứng ta toàn bộ hung thú tiên huyết đều do ta gom, không phải sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trử Hùng cũng không nói lời nào, mà lúc này, Sở Nguyệt Thiền đi tới, đạo. Một con tứ giai đỉnh phong máu của hung thú cũng không có tác dụng gì, ngươi muốn hãy thu tập đi. Nhưng không muốn đem hung thú gân cốt cũng loại bỏ ra trước quả thật đáp ứng Tần Vũ, thêm nữa Tần Vũ trước bị đánh cho bị thương, lại chọc mù hung thú ánh mắt, hắn theo lý lấy được tiên huyết. Trử Hùng không nói tiếng nào, trầm ngâm chút ít, khẽ gật đầu, đạo. Tận lực giữ hung thú hoàn hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Tần Vũ nghe vậy tâm lý mừng thầm, bắt đầu gom hung thú tiên huyết đứng lên, hung thú ẩn chứa một tia nhai tí huyết mạch long kiếm đã bị dùng, hóa thành lực lượng dung nhập vào kỳ huyết dịch trong, mặc dù nhai tí huyết mạch rơi mất không ít nhưng phần lớn đều tại trong huyết dịch, nếu có thể từ trong đó lấy được nhai tí huyết mạch kia đủ để vận dụng phong ma thứ hai biến hóa. Phong ma thứ hai biến hóa chính là huyết mạch biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong ma đệ nhất biến uy lực Tần Vũ thấu hiểu rất rõ, nếu có thể động dụng thứ hai biến hóa thực lực của chính mình tất nhiên tăng vọt. Một khắc đồng hồ sau Tần Vũ đem hung thú tiên huyết thu sạch tập xong, liền đứng lên, mà Trử Hùng mới đi lên trước quan sát tỉ mỉ đến hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Nhất Minh có chút nóng nảy nhìn hung thú, rất sợ Trử Hùng sẽ cướp đi chuôi này hỏa hồng linh kiếm, đang có nhiều chút sao động lúc nhìn đi tới Tần Vũ, trong mắt phát qua một vẻ kinh nghi, đạo. Ngươi là Vương Khởi, Tần Vũ viết mắt Đường Nhất Minh, lắc đầu một cái, khàn khàn đạo. Ta gọi là Vương Tinh Thần, cũng không kêu Vương Khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tinh Thần, Đường Nhất Minh trong mắt hồ nghi nồng hơn, trầm ngâm nói. Hung thú nhìn hận ngươi tận xương, cái này ngươi có thể giải thích xuống sao, vừa nói, Đường Nhất Minh cặp mắt híp lại, ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Mọi người không biết, ở hung thú chết thảm trong nháy mắt, Bắc Bộ cấm địa sâu bên trong quanh quần một đạo tức giận gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.